Chương 3. 635 bái đường. Cái kia đầu chọc nữ yêu quái, không biết từ chỗ nào tìm đến khối hồng khăn cô dâu, che lại đầu của mình, còn thế nào cũng phải đi lên bắt Mạc Liên tay. Mạc Liên mấy cái lắc mình tránh đi nàng, lại hết sức cổ quái bị giam cầm ở bốn cái vòng xoáy nhỏ trong vòng. Vô luận hắn hướng chỗ nào trốn tránh, luôn có bị hút đi vào khả năng. Tiêu Mục, Phượng Sâm ngược lại là nhịn không được bật cười, ông trời của ta, cái này thi khôi, trang phục thành này tấm quỷ bộ dáng, này là muốn cùng Mạc Liên bái đường thành thân a. Tiểu Mục bước nhanh hướng về phu quân của nàng đi tới, mấy cái thắt thân, vốn là muốn tránh đi không gian kia vòng xoáy bay đến chính mình phu quân bên người, làm sao kia vòng xoáy rất là cổ quái. Người một khi tới gần phương kia, liền sẽ có vô cùng vô tận hấp thụ lực tướng nàng cho hút vào trong. Tiểu cô nương khí nộ đan sen, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đội đỏ chót khăn cô dâu, liều mạng muốn bổ nhào vào chính mình phu quân bên người đầu chọc nữ thi khôi. Quả thực muốn chết kiểu một ánh mắt lạnh lùng hướng kia đầu chọc nữ thi khôi phía sau lưng, bắn nhanh ra một đạo thủy linh lực lượng. Thủy linh dập dờn đến giữa không trung, nháy mắt hóa thành ngàn vạn băng phiến, hướng về phía đầu chọc nữ thi khôi đầu, đổ rào rào bắn tới. Một vòng này đột nhiên xuất hiện công kích, để nữ thi khôi không thể không từ bỏ cầm Mạc Liên cử động, đành phải dẫn đầu quay người ứng phó lên kiểu mục. Kiểu mục tất nhiên là không sẽ cùng quái vật này khách khí, ngàn vạn băng phiến một luân phiên công kích qua đi, vòng thứ hai lại tới đối với thủy linh cùng mục linh lực lượng vận dụng, kiểu mục cơ bản đã đến mức lô hỏa thuần thanh, cho nên liên tục thuấn phát cái gì, căn bản là một bữa ăn sáng. Hống hống hống, cái này đặc cấp thi khôi bị ba lượt phô thiên cái địa băng vũ nện xuống về sau, cả người đều có chút đầu góc choáng váng ngửa ra sau đổ xuống. Tiêu mục nhỏ vung tay lên, từng dãy địa thứ từ đặc cấp thi khôi dưới chân chui ra, đột nhiên hóa thành mấy trăm cây giam cầm dây leo, sẽ cái này đặc cấp thi khôi hai chân, gắt gao xoắn tại đằng la bên trong. A a, cái này thi khôi có thể phát ra 10 phần nhân cách hóa tiếng kêu thảm thiết. Tiêu mục không khỏi hướng về nàng nhìn nhiều mấy lần. So sánh với dĩ vãng bất luận cái gì một đầu thi khôi, trước mắt cái này hiển nhiên linh trí cơ bản đã kiện toàn. Thậm chí có thế nhìn xem chính mình, hai mắt toát ra oán hận ánh mắt. Nhưng mà thi khôi chính là thi khôi. Một cái chết lại có thể phục sinh đồ vật, nàng tồn tại giá trị, rất thấp rất thấp. Giống đặc cấp thi khôi dùng sức xốc hết lên trên đầu mình hồng khăn cô dâu, hai mắt phẫn hận chằm chằm lên trước mắt kiểu mục. Tựa hồ là đang phẫn hận nàng thế mà đuổi tại như thế cái trong lúc mấu chốt tới. Nàng bái đường đại sự lại bị nữ nhân này phá hủy. Cái này nữ nhân ác độc, là nàng, đem nàng biến thành bây giờ này tấm không người không quỷ bộ dáng là nàng hạ lệnh đưa nàng đẩy tới thành lâu ném vì đám kia thi khôi, để nàng trước khi chết chịu đủ thống khổ cùng tra tấn. Liên như vậy ác độc một nữ nhân, thế mà thu được Mạc Thái tử tình thâm dứt khoát, vợ ơ y ma đưa nàng nâng ở lòng bàn tay. Dựa vào cái gì nàng điểm nào không bằng trước mắt này điêu ngoa tùy hứng tiêu căng cản rỡ nữ nhân nàng ngụy mính lệ không phục. Tiểu mục tâm tư bỗng nhiên khẽ động, kinh hồng dao găm đột nhiên kinh hiện, đông dưng xuyên qua đặc cấp thi khôi bả vai trái xương. Xem như thi khôi, nàng tự nhiên là không có gì cảm giác đau, nhưng mà kinh hồng dao găm tuyệt vật phi phạm. Cho nên, bị kinh hồng dao găm đâm về sau, đầu chọc nữ thi khôi bất ngờ ở giữa liền cảm giác, toàn bộ cánh tay trái phảng phất không thể động đậy. Cứng ngắc được không được. Phải biết, kể từ nàng tấn cấp làm đặc cấp thi khôi về sau, toàn bộ thân thể cũng đã cùng linh hoạt của nhân loại lần không khác nhau chút nào. Mà bây giờ lại nữ đầu chọc trên mặt lướt qua một chút giận dữ.